Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, Ngụy Đại Tiểu Thư hiện thân. Thạch Lỗi khinh miệt nhìn lấy Vu Thiếu cười một tiếng, lại nhìn xem nhân viên kia. Tiêu Sái đem trong tay số 7 sắt nhét vào cây cơ bộ, vị trí kia cũng có rất nhiều bóng a. Thạch Lỗi cười hỏi công tác nhân viên. Công tác nhân viên nhìn một chút Vu Thiếu, muốn nói lại thôi. Trên thực tế, cái này sân luyện tập mặt cỏ chiều dài đạt tới 360 mét. Qua 300 mét bộ phận, trên cơ bản nửa năm đều rất không có khả năng xuất hiện một cái bóng. Càng thêm không nói đến Thạch Lỗi còn tại bóng bên trên viết xuống tên của mình chữ cái. Phòng cũng là ngươi chơi xấu a. Này đến, hạ, nhiều như vậy bóng. Đến lúc đó ngươi chết đều không thừa nhận cái kia bóng là ta vừa rồi đánh đi ra. Vậy cái này trận đánh cực chẳng phải là căn bản không có kết quả. Thạch Lỗi giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Vu Thiếu. Hắn muốn nhìn một chút. Gia hỏa này còn muốn như thế nào chơi xấu. Coi như tìm tới một cái bóng bên trên có SL2 chữ mẹ. Chẳng lẽ liền nhất định là ngươi vừa rồi đánh đi ra sao? Tên của ngươi chữ cái là SL. Tôn trồng chất cũng có thể là cái này. Tô Long cũng được. Dựa vào cái gì nói cái kia bóng liền nhất định là ngươi? Ách, cái này hàng thật đúng là chơi xấu đùa nghịch ra độ cao mới a. Thạch Lỗi có chút buồn cười nhìn lấy hắn. Liền liền một bên công tác nhân viên đều nhìn không được. Dù sao cũng là cái đại thiếu. Có chút phong độ nhận thua không phải. Chiếu ngươi nói như vậy. Nếu như hai ta muốn so. Vẫn phải đem toàn bộ tràng tử thanh không? Phía dưới một cái bóng cũng không thể có. Sau đó tài năng triệt để xác nhận thắng bại lạc. Vu Thiếu bị Thạch Lỗi nhìn từng đợt chột dạ. Trên thực tế hắn hiểu được. Thạch Lỗi thật là đánh ra một cái mở bóng khoảng cách rất có thể qua 400 mét bóng. Nhưng là, đây cũng quá để cho người ta khó có thể tin. Mấu chốt nhất là, hắn làm sao có thể thật dựa vào tường nghiêm đứng vững. Mặc cho Thạch Lỗi huy can đánh ra 10 cái bóng a. Tuy nói đại lực huy can chính xác rất khó nắm giữ. Có thể vạn nhất có một cái đánh vào người. Vậy hắn cũng thụ à không? Để hắn dựa vào tường lập đang chuẩn bị bị đánh đầu này. Liền đã có thể cho Vu Thiếu thể diện mất hết. Về sau nhà này quả bóng gôn sẽ. Hắn là tuyệt đối không mặt mũi lại đến. Thậm chí, chuyện này tất nhiên sẽ truyền đi. Đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ Ngô Đông Thượng lưu vòng tròn bên trong. Đều sẽ lưu truyền truyền thuyết của hắn. Không được, tuyệt đối không thể nhận. Vu Thiếu ngẩng lên cổ. Cãi chày cãi cối nói. Người một tân thủ, cho tới bây giờ cũng không đánh qua quả bóng gôn. Người một cây có thể khai ra xa như vậy. Người nào sẽ tin tưởng? Nhất định là những người khác đồng thời đánh ra bóng. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi mở ra hai tay. Nói ra, nói như vậy, ta lấy ngươi liền không có cách nào lạc. Vu Thiếu âm thầm cao hứng. Trong lòng tự nhủ dạng này chỉ là ném một chút mì sợi tử. So với dựa vào tường nghiêm. Cũng không quan trọng, thế là, hắn cười lạnh nói, vừa rồi cái kia bóng, liền xem như cầu thủ chuyên nghiệp cũng chưa chắc đánh đi ra. Huống chi là ngươi, tính toán, đã nói không rõ ràng, chúng ta liền xem như ngang tay đi, ta cũng không cần ngươi dựa vào tường nghiêm, chúng ta như vậy bỏ qua. Thạch Lỗi lắc đầu, thở dài nói, ngươi lớn lên xấu như vậy. Thế nhưng là ngươi nghĩ ngược lại là rất đẹp. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi đến cùng dày không thực hiện đồ ước. Vu Thiếu không cam lòng yếu thế trừng mắt Thạch Lỗi. Trong lòng suy nghĩ. Lão tử cũng là chơi xấu thì thế nào. Ngươi dám cùng ta động thủ a? Miệng bên trên đương nhiên không thể nói như vậy. Nhưng hắn cũng thực nói không nên lời cái gì. Thế là chỉ có thể dùng ánh mắt đáp lễ Thạch Lỗi. Công tác nhân viên thấy hai người đối chọi gay gắt, hảo ý đi ra phía trước, nói với Thạch Lỗi, Thạch tiên sinh, bằng không quên đi, chấm ngoặc kép, thanh âm rất thấp, hiển nhiên cũng không hy vọng Vu Thiếu nghe thấy. Ngài khẳng định là thắng, nhưng Vu Thiếu cũng là tốt mặt mũi người. Ngài thật làm cho hắn dựa vào tường nghiêm. Cái này, chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng, nói, Người đoán xem nhìn, nếu như ta thật đánh ra không đến 100 mét, ta cũng như thế chơi xấu. Hắn có thể hay không như vậy mà đơn giản buông tha ta. Công tác nhân viên không phản bác được. Thạch Lỗi vỗ vỗ bờ vai của hắn. Còn nói, ta cùng hắn nguyên bản vốn không quen biết. Từ vào cửa bắt đầu, hắn vẫn không ngừng khiêu khích ta. Con người của ta kỳ thực không có gì tính khí. Bình thường người đẩy ta một chút, ta liền lui về sau một bước. Lại đẩy, ta lại lui. Thế nhưng là hắn lặp đi lặp lại nhiều lần. Ta đã đến chân tường dưới. Lui không thể lui. Hắn vẫn còn muốn tiếp tục đẩy ta. Người cảm thấy, ta là hẳn là đem tường đẩy. Vẫn là đem hắn cho đẩy. Gặp không ai có thể lại nói bất luận cái gì một câu. Thạch Lỗi chỉ hướng Vu Thiếu. Ta hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi đến cùng muốn hay không thực hiện đồ ước. Vu Thiếu đã hoàn toàn không để ý thể diện. Thẹn quá thành giận nói ra. Ta không có thua. Dựa vào cái gì thực hiện đồ ước. Ngươi căn bản chứng minh không ngươi thắng ta. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi như thế chơi xấu. Ta thật liền lấy ngươi một chút biện pháp đều không có. Vu Thiếu căm tức nhìn Thạch Lỗi. Không một lời, Thạch Lỗi lắc đầu, đối phương xa la lớn. Ngụy Tinh Nguyệt, người đến cùng dự định xem náo nhiệt nhìn tới khi nào? Đến như vậy nửa ngày, cũng nên hiện thân a. Ta qua, cái này cũng có thể bị ngươi hiện. Từ 10 cái bóng khu bên ngoài, một cây to lớn cây cột phía sau, một thân màu trắng sân đánh gôn ăn mặc Ngụy Tinh Nguyệt. Cười híp mắt đi tới. Ta đây không phải muốn nhìn ngươi một chút rốt cuộc muốn giải quyết như thế nào cái này hàng a. Vu Thiếu đột nhiên quay đầu, vừa nhìn thấy Ngụy Tinh Nguyệt gương mặt kia, nhất thời ngây người, cũng không phải hắn nhận biết Ngụy Tinh Nguyệt, mà là bởi vì Ngụy Tinh Nguyệt tuyệt mỹ dung nhan để hắn cảm thấy hắn đời này danh xưng duyệt nữ vô. Số đơn giản cũng là uổng công. Tâm lý thầm nghĩ, đây là tiểu tử kia bạn gái. Nhìn hắn này điêu tia dạng, làm sao có thể có như thế bạn gái xinh đẹp. Tâm lý vừa dâng lên một chút ý niệm, lại đột nhiên nhớ tới Thạch Lỗi vừa rồi hô lên tên. Ngụy Tinh Nguyệt, Ngụy Tinh Thắng, Ngụy gia đại tiểu thư. Vu Thiếu không còn có nửa điểm loạn thất bát tao ý nghĩ. Nhìn lấy Ngụy Tinh Nguyệt tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt, từ đáy lòng sinh ra, chỉ có thật sâu hàn ý. Cái này nếu là đổi thành những gia đình khác thiếu gia tiểu thư, cho dù là lại như thế nào có tiền, Vu Thiếu cũng sẽ không sợ thành dạng này. Tất cả mọi người là nhà giàu sang xuất thân, lẫn nhau ở giữa vô luận như thế nào đều sẽ lưu chút thể diện, không đến mức thật vạch mặt. Thế nhưng là đây là Ngụy Tinh Nguyệt a, đây là Ngụy gia nổi danh nữ nhân điên a. Nếu ai đắc tội nàng, nàng là cho tới bây giờ đều không giảng mặt mũi gì. Mà Ngụy gia vị kia Ngụy gia gặp được con trai của chính mình nữ tại bên ngoài gây phiền toái, hắn từ trước đến nay cũng chỉ là hỏi một câu, chuyện này đến cùng ai đúng ai sai. Nếu như là con hắn nữ sai, hắn tuyệt sẽ không bao che khuyết điểm. Nhưng nếu như là đối phương sai, chỉ cần không chết người, cho dù là náo ra phiền phức ngập trời, Ngụy gia cũng tuyệt đối lực chống đỡ con gái đến cùng. Nói trắng ra, Ngụy gia cũng là thằng điên. Càng đáng sợ chính là, Ngụy gia là Ngô Đông đỉnh cao nhất mấy người một trong. Mà cái này Thạch Lỗi, hắn thế mà nói chuyện với Ngụy Tinh Nguyệt tùy tiện như vậy. Hắn lại là người nào? Mẹ nó, có thể theo Ngụy Tinh Nguyệt như thế tùy tiện, khẳng định cũng là tầng thứ không sai biệt lắm a. Người nói người êm đẹp giả trang cái gì điêu tia a? Vu Thiếu đã khóc không ra nước mắt. Ngụy Tinh Nguyệt chạy tới trong hai người ở giữa, trong tay bao tay nhẹ nhàng vuốt, đối Thạch Lỗi nở nụ cười xinh đẹp, cười đến hơi có chút vũ mị. Sắc mặt khó coi a, đây là cùng ta tức giận đâu, vẫn là theo cái này hàng tức giận chứ? Ngụy Tinh Nguyệt ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Vu Thiếu liếc một chút. Đã liên tục hai lần xưng hô hắn là cái này hàng. Tránh ở bên kia nhìn ta bị người khiêu khích. Sau đó muốn biết ta là ẩn nhẫn vẫn là phản kích. Dạng này thú vị a. Ngụy Tinh Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp. Đi đến Thạch Lỗi bên người. Như cái cô gái nhỏ một dạng. nhẹ nhàng kéo một cái Thạch Lỗi ống tay áo, làm nũng nói, được rồi, đừng nóng giận, ta chính là muốn nhìn một chút náo nhiệt a. Ta đương nhiên biết ngươi Thạch đại thiếu có là biện pháp thu thập loại hàng này. Hảo hảo, ta cam đoan về sau sẽ không như vậy. Dẹp đi đi, như ngươi loại này nữ nhân điên, có cái gì không làm được. Lần sau chỉ sợ sẽ càng thêm làm trầm trọng thêm. Ta đơn giản hoài nghi ra hỏa này có phải hay không là ngươi phái tới. Tám huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.